Mọi người đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 12 của bộ truyện Đóa Hồng Tối Thượng. Nào, chúng ta vào truyện nhé. Chương 47. Cô nghe thấy Cố Giữa Thăm nói một câu, nhưng lúc này oxy trong não không đủ, cô chỉ nghe thấy không thể hiểu nổi. Gì mà lên chính thức? Lên chính thức cái gì chứ? Cô đồng ý là tỏ tình của anh khi nào? Không, dưới hoàn cảnh thế này, câu nói này không phải có ý nghĩa đơn thuần như vậy. Thay vào đó, nếu như cô dám gật đầu, tối nay cô sẽ phải nhìn thấy máu. Hay cho một tên khốn không biết xấu hổ, Nam Trì cắn môi dưới, cô muốn hung hăng chất vấn anh. Nhưng sau khi mà bị anh hôn, cô lại không nói nổi, càng giống như là đang làm nũng. Vừa rồi anh còn hung dữ với em đấy, em gọi anh mà anh không thèm để ý đến em. Bây giờ còn muốn lên chính thức, trai tồi. Em thấy anh chính là yêu cơ thể của em. Cố Giữa Thăm bật cười, giọng nói rất trầm. Anh lại hôn cô, vừa hôn lên môi cô, vừa khàn giọng nói. Anh hung dữ với em là lỗi của anh à? Đương nhiên là lỗi của anh rồi. Cố Giữa Thăm chật một tiếng, anh phéo chân cô, Nam Trì hết một hơi rồi đánh anh. Anh làm gì vậy? Anh lại khàn giọng hỏi. Ai sai? Tay anh để lên chân cô, giống như là cô mà còn không nhận sai nữa thì anh sẽ phéo mạnh hơn. Nam Trì rất tức thời, cô lập tức xin tha. Em. Lúc này anh mới rút tay về, lại đặt lên eo cô, hôn một cái, giọng nói vừa khàn vừa dịu dàng, nói phải trái với cô. Trời lạnh như vậy, sau này đừng có uống nước đá, dạ dày của mình không khỏe, mà không biết à, cơm tối cũng ăn ít, đến lúc mà đau rồi em lại khó chịu. Lúc nói chuyện, hơi nóng cũng phả vào mặt cô, mặt của Nam Tri lại nóng lên. Câu này giống như là đang dạy dỗ, nhưng không hiểu sao lại vô cùng dịu dàng. Cô không nhịn được mà cong môi, nhưng vẫn lẩm bẩm. Sao anh còn nhiều chuyện hơn cả ba của em vậy? Cố Giữa Thăm bật cười. Vậy là anh đối với em tình cha nặng như núi. Bệnh thần kinh. Vừa nói xong anh lại hôn lên. Chớp mũi chạm vào nhau, Nam Trì bị anh hôn mà cả người ngã ra sau, lưng dựa vào tường. Lưng dùng sức chống đỡ lại sức lực mà anh mang lại. Không biết đã qua bao lâu, cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Anh nhắm mắt lại, hàng mi đen rủ xuống, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Cô nhẹ nhàng nói. Thắt lưng, đau à? Chắc do hôm nay bay lâu. Hơn nữa, lúc trước vì chuẩn bị cho màn biểu diễn đêm chung kết, cô tập nhiều hơn một chút. Đã một thời gian cô không tập lý trị liệu rồi. Ngày mai anh hẹn tập vật lý trị liệu cho em. Cô ừ một tiếng, Cố Giữa Thăm đỡ lấy eo cô, nghiêng đầu chạm vào dải tay cô. Bác sĩ, vật lý trị liệu nói. Ừ, không có làm chuyện phòng the, giống những gì đã nói với em. Cố Giữa Thăm khẽ cười. Bác sĩ vật lý trị liệu có nói có thể dùng tư thế thoải mái cho bên nữ. Nam Trì mất kiểm soát. Làm gì có tư thế nào thoải mái? Có đây. Anh nhỏ giọng dụ dỗ, lúc nói chuyện còn thoang thoảng mùi rượu vang. Dạy em nhé. Nam Trì ngồi ở trên tủ đựng dài ngoài cửa, phía trước là chân của Cố Giữa Thăm, phía sau là tường, có thể nào cũng không trốn được. Tai cô đỏ bừng, cảm thấy mùi rượu làm cho cô hồ đồ rồi, nhưng cô cũng không qua được bước này. Cô xin tha. Cố Giữa Thăm, người đàn ông khàn giọng cười, lại hôn lên khóe miệng cô một cái. Thôi vậy. Nam Trì vừa thở vào, cô lại nghe thấy tiếng cởi dây nịch. Tên súc sinh này định làm gì vậy? Cố Giữa Thăm ôm cô từ trên tủ dài ngoài cửa xuống, ôm cô đến sofa rồi mới thả xuống, sau đó cúi người chen lên chiếc ghế sofa dành cho ba người với cô. Chật chội, nóng nực, Nam Trì dường như là không thở nổi. Chẳng phải anh nói là thôi sao? Là thôi vậy. Để từ từ đổi sang cái khác. Nam Trí có nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng mà từ thời cấp 3, sau khi mà chia tay với Cố Giữa Thăm, cô cũng không có bạn trai nữa. Kinh nghiệm chưa đủ, lúc này cô cũng không phản ứng kịp. Cho đến khi Cố Giữa Thăm cầm tay cô đưa xuống, Nam Trí giật mình, cô không nhịn được mà mở to mắt. Nhưng cô lại không nói ra được gì cả, chỉ kêu lên một tiếng. Đầu ngón tay chạm vào một thứ. Mọi chuyện sau đó đều do Cố Giữa Thăm hướng dẫn. Ghế sofa chật chội, Nam Trì vùi mặt vào lòng anh, nghe anh khàn giọng nói những lời khiến cho người ta nóng mặt xấu hổ. Tay cô nhỏ, Cố Giữa Thăm có thể bao lấy toàn bộ tay cô, cầm tay cô như thế. Không biết đã qua bao lâu, Cố Giữa Thăm rút một tờ khăn giấy lao tay cho cô. Nhiệt độ tăng lên, anh thở ra một hơi, từ từ mở mắt ra, lại hôn lên khóe miệng của Nam Trì một cái, vo khăn giấy lại rồi vứt vào trong thùng rác. Anh không nói lời nào, Nam Trì cũng không nói chuyện. Không biết nên nói cái gì, lại lần nữa rơi vào trạng thái suy sụp sau khi mà bị Cố Giữa Thăm tùy tiện trêu chọc. Cô lại bẩn nữa rồi. Qua một lúc lâu, Cố Dự Thầm cúi đầu hôn lên tóc cô. Anh hỏi nhỏ, đi ngủ nhé. Hoàn toàn không có ý muốn xin lỗi một chút nào. Ngay cả sức lực để mà trừng mắt nhìn anh, Nam Tri cũng không có. Cô mím môi lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cố Dự Thầm đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Từ lúc mà hai người vào nhà đến giờ, khoảng chừng 40 phút, nhưng ngay cả đèn cũng chưa mở. Hàng mi của cô gái nhỏ vừa dài vừa cong, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay của mình, vì chuyện vừa rồi mà đỏ ửng lên. Cô hơi nhăn mặt lại, không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ trông rất là ấm ức. Anh cười, bế em nhé. Nam Tri lập tức đứng dậy, cô vẫn còn ám ảnh chuyện được bế đến sofa. Em tự đi được. Đến phòng ngủ, mở đèn lên, Nam Tri đi đến đầu giường sạc điện thoại. Cả quá trình đều im lặng, cũng không nhìn Cố Dự Thầm lấy một cái, rơi vào tình trạng cô lập. Cho đến từ từ, Cố Dự Thầm ở cửa phòng tắm gọi cô, đến rửa tay. Nam Tri cúi đầu nhìn tay mình, những ký ức vừa rồi lại xông lên đầu cô, kèm theo nhiệt độ và tiếng thở dốc. Cô không thể nhịn được nữa, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn anh. Em thật sự sẽ giết chết anh. Anh cười, đến đây. Nam Tri cuối cùng vẫn qua đó rửa tay. Cố Dự Thầm bóp hai lần nước rửa tay, rửa sạch rồi lại lau khô tay cho cô, dỗ dành cô, đừng có nổi giận. Thật ra thì cũng không phải là giận, chỉ là cô và Cố Dự Thầm quen biết nhau rất sớm, những ký ức trong quá khứ đều mang thêm bộ lọc của tuổi trẻ. Cho đến khi mà làm loại chuyện này, Nam Tri mới không quen. Anh, người này. Nam Tri nhìn anh, muốn nói chuyện nhưng lại nói không được, cuối cùng lựa lời rồi nói, mới vừa rồi ở bên ngoài còn không để ý đến em, hùng dữ với em, bây giờ làm chuyện này xong thì lại gọi em là Tư Tư. Trước đây anh cũng không có gọi em như vậy, bây giờ bỗng dưng lại vô cớ chu đáo với em như vậy. Anh thản nhiên thừa nhận, Tư Tư giúp anh chuyện lớn như vậy, không phải nên chu đáo sao? Nam Tri, cái người này có biết xấu hổ không vậy? Lại còn gọi Tư Tư, sao mà càng lớn tuổi thì càng không biết xấu hổ vậy? Lại còn giúp anh một chuyện lớn như vậy. Cố Dự Thầm đứng sau lưng cô, hai tay ôm cô, đặt cằm lên vai cô cười hỏi, thích anh gọi em là Tư Tư à? Lúc trước đi học, rất ít khi mà Cố Dự Thầm gọi cô như vậy. Lúc đó thật ra là anh không giỏi nói mấy lời thân thiết, anh biểu hiện thân mật bằng hành động nhiều hơn. Tay của Nam Tri lại đỏ lên, cô không lên tiếng, đẩy anh ra, đi ra ngoài. Cố Dự Thầm hài lòng không hỏi nữa, anh bật cười rồi đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, trời nắng. Mới sáng, Phượng Gia đã hẹn Nam Tri cùng đi dạo phố. Lúc trước, Nam Tri vẫn luôn bận rộn chuyện nhạc kịch và quay chương trình. Sau khi về nước, cũng chỉ đi dạo phố một lần ở Thượng Hải, cho nên cô đồng ý ngay. Buổi sáng tập vật lý trị liệu, buổi chiều đi dạo phố cùng Phượng Gia. Hai người đều xinh đẹp, nên lúc mà mua quần áo không cần phải nghĩ xem có hợp với mình hay không. Mặc lên người đều đẹp, chỉ là phong cách không có giống nhau. Tốc độ mua quần áo của Phượng Gia rất nhanh. Chưa được bao lâu, hai người đã xách túi lớn, túi bé ra khỏi trung tâm thương mại. Phượng Dài đã gọi cho tài xế trước đó, vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì tài xế đã đợi ở bên ngoài. Phượng Dài, buổi tối cậu đi ăn cùng tớ đi, chàng nghệ sĩ cũng đến. Bạn trai của cậu ở đó, tớ đến làm bóng đèn làm gì? Dẫn cậu đi làm quen một chút. Phượng Dài nói, cậu là cục cưng của tớ, sao có thể không quen bạn trai tớ được chứ? Nam Tri bật cười, lần này quyết định rồi à? Tạm thời là vậy. Làm gì có thể quyết định nhanh như vậy? Cậu tưởng ai làm nghệ thuật cũng như cậu à? Lại còn kết hôn chớp nhoáng. Phượng Giai nhìn đồng hồ lại hỏi, thế nào, đi không? Nam Tri gật đầu. Ngồi lên xe, Nam Tri gửi tin nhắn cho Cố Dự Thầm nói, tối nay cô không về ăn cơm. Cố Dự Thầm, đi đâu ăn vậy? Nhà Phượng Giai. Được, chú ý đến dạ dày, đừng có uống đồ lạnh. Tin nhắn này vừa được gửi đến thì bị Phượng Giai nhìn thấy, cô chật hai tiếng. Ôi chao. Phượng Giai trêu cô, quan tâm vậy luôn à? Nam Tri nhìn một cái, bây giờ chúng ta đi đâu? Siêu thị. Hả? Nhà không còn gì ăn, tiện thể đi mua chút đồ uống với trái cây. Đến siêu thị, người đến, người đi. Phượng Giai lấy xe đẩy, nói với Nam Tri, cậu muốn ăn gì thì cứ lấy đi, đến lúc đó chia ra hai túi, cậu mang về nhà. Nói xong, một tay Phượng Giai đẩy xe, một tay bấm điện thoại trò chuyện với bạn trai. Vừa nói chuyện vừa cười, quả thật là dáng vẻ của người đang yêu đương nồng nhiệt. Bình thường Nam Tri rất ít ăn đồ ăn vặt, đi dạo một vòng cô cũng chỉ mua được một hộp bánh quy với ít trái cây. Bạn trai cậu bây giờ đang ở đâu vậy? Nam Tri hỏi. Phượng Dài vừa mới biểu diễn xong, bây giờ đến chỗ tớ. Đang trên đường đi, chắc là nãy đến trước. Nam Tri cười nói, lúc mà tớ vừa mới về nước, cậu bị thất tình, tớ còn để uống rượu với cậu đây. Bây giờ thì cậu có bạn trai mới rồi. Này, dừng. Lúc đó tớ cũng không nói là thất tình, chia tay hòa bình mà thôi. Phượng Dài nói, cậu tưởng ai cũng giống cậu à? Cả đời này chỉ dây dưa không rõ với một người đàn ông. Phượng Dài bỏ mấy hộp chocolate vào trong xe đẩy. Cô còn nói, lát nữa cậu lấy một ít về ăn đi. Chẳng phải lúc trước cậu thích ăn sao? Bây giờ tớ ít ăn rồi. Cục cưng, dáng người của cậu đủ đẹp rồi, nên ăn thì ăn. Hay là cố giữ thầm quản cậu? Từ lúc mà còn đi học, cậu ta đã thích quản cậu rồi. Nam Tri nhắc nhở, lúc trước là cậu mét anh ấy, bảo anh ấy đến quản tớ. Bị cô nói như vậy, Phượng Dài cũng nhớ ra. Cô bật cười, lúc trước thì đúng là như vậy. Cũng chỉ có cố giữ thầm có thể quản được cậu. Hồi đó chẳng phải cậu ăn đến nỗi đau răng sao? Ừ, sau đó ra nước ngoài bị đau răng, tớ cũng không có thích ăn ngọt nữa. Cô thản nhiên nói. Phượng Dài dừng lại, lặng lẽ vỗ lên vai cô. Phượng Dài, nhưng mà nhắc mới nhớ, cậu đã kết hôn với cố giữ thăm rồi, có hối hận không? Không, Nam Tri nói, vẫn rất tốt. Người ta thường nói sau khi kết hôn sẽ có hàng ngàn lúc muốn mua dao để mà chém người. Nam Tri không hiểu sao lại nhớ đến tối hôm qua. Cô bị các cảm xúc phức tạp tấn công, cảm thấy vừa ngượng ngùng, vừa tức giận, nói câu, em thật sự muốn giết chết anh, với cố giữ thăm. Còn người đàn ông mỉm cười xấu xa, lười biếng nói, đến đây. Nghe thế nào cũng thấy không có nghiêm chỉnh. Phượng Dài nghĩ một lúc lại tự nhủ, có thể do các cậu kết hôn chưa được bao lâu, vẫn chưa đến giai đoạn muốn chém người. Đi dạo siêu thị một vòng, Phượng Dài mua một đống đồ ăn vặt, lấp đầy hơn nửa xe đẩy, đi đến quầy tính tiền. Tất cả máy tính tiền tự động không hoạt động, chỉ có thể xếp hàng dài đợi. Đến bên cạnh quầy tính tiền, Phượng Dài nhìn thấy BCS đang bày ở bên cạnh. Cô giơ tay lên, vẻ mặt vẫn bình thường, cầm lấy ba hộp ném vào trong xe. Sau đó nghiêng đầu hỏi Nam Tri, cậu có cần không? Nam Tri hơi ngạc nhiên, gì cơ? Dài chỉ trên kệ, ở nhà cậu còn nhiều không? Phượng Dài coi đó là điều hiển nhiên. Nam Tri và Cố Giữ Thăm đã kết hôn lâu như vậy rồi, đương nhiên là những chuyện đáng lẽ phải xảy ra và những chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra. Lúc trước có mua một lần, nhưng mà mua ở Thượng Hải. Sau khi kết thúc ghi hình cho đêm chung kết chương trình, lúc mà Nam Tri dọn dẹp đồ có nhìn thấy, nhưng mà quả thực cô không thể không biết xấu hổ mà nhét chúng vào vali được, vậy nên để ở Thượng Hải rồi. Chẳng qua là bây giờ lỡ như lúc nào đó đột nhiên phải dùng, có thể sẽ hơi phiền. Nam Tri nhớ đến tình huống tối qua, cô cảm thấy nên mua trước để mà bảo vệ, còn có cần đến hay không thì lại là chuyện khác. Huống chi bây giờ thấy Cố Giữ Thăm như vậy, đoán là cũng không nhịn được bao lâu nữa. Phòng tuyến trong lòng của Nam Tri bị hai lần trêu đùa của anh phá vỡ, bây giờ cô cảm thấy đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Cô nuốt nước bọt trả lời, mua một hộp đi. Phượng Gia vẫn bình tĩnh, cô hào phóng ném hai hộp vào. Thanh toán xong, bọn họ đến nhà Phượng Giai. Lúc đến thì bạn trai của Phượng Giai đã đến. Anh ra mở cửa, lịch sự đưa tay ra với Nam Tri. Chào cô, tôi tên là Châu Nguyên Quân. Tôi thường xuyên nghe Phượng Giai nhắc tới cô. Nam Tri nhìn anh mỉm cười. Nam Tri. Phượng Giai, được rồi, hai người đừng có khách sáo nữa. Nguyên Quân, tối nay chúng ta ăn gì? Lẩu đi, làm khá nhanh. Anh lấy nguyên liệu ra chuẩn bị một chút là được rồi. Được. Nam Tri và Phượng Giai ngồi xuống ghế sofa. Châu Nguyên Quân lại đi vào bếp bận rộn. Nam Tri nhìn bóng lưng của anh, cô hỏi, hai cậu sống chung bao lâu rồi? Ở bên nhau một tháng thì ở chung. Nam Tri giơ ngón cái ra với cô. Châu Nguyên Quân chơi đàn violon từ nhỏ, sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, chịu ảnh hưởng của gia đình. Anh một người đàn ông dịu dàng, lịch thiệp lại hài hước. Anh hiểu mối quan hệ giữa người với người. Một bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Dù đó là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Nam Tri và Châu Nguyên Quân, nhưng cô cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay là nhàm chán. Phượng Dài hỏi anh, lần biểu diễn sau là khi nào? Tuần tới. Ở Bắc Kinh à? Không, ở Pháp. Xa như vậy sao? Cần em đi cùng anh không? Phượng Dài hỏi. Châu Nguyên Quân cười nói, nếu em cảm thấy chán thì cũng không cần đi, hoặc là em có thể đến Pháp xem thời trang. Anh nhớ là có trùng lịch với một biểu diễn thời trang. Nam Tri ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhớ đến lúc trước, Phượng Dài còn than thở với cô là nghe hòa nhạc rất là chán. Phượng Dài cũng cười. Vậy em cũng đi. Đúng rồi Tư Tư, cậu có rảnh không? Có muốn cùng đi với tớ không? Tuần tới, khi nào? Châu Nguyên Quân, thứ bảy, ngày 17 tháng 3. Phượng Dài cao mày, đột nhiên nói. Chờ đã, sao tớ lại nhớ là ngày giỗ của bà Cố Giữ Thăm cũng là vào cuối tháng 3 nhở? Nam Tri hơi ngạc nhiên. ba của Cố Dữ Thâm cũng xem như là người sáng lập tập đoàn Cố thị. Còn mất sớm, lúc đó tin này làm xôn xao cả nước. Mà lúc đó Nam Tri ở nước ngoài, cô nghe ba mình nói mới biết được. Nếu cô nhớ không lầm là ngày 18 tháng 3, cũng chính là tuần tới. Nam Tri hơi cao mà lại, vậy tớ không đi cùng với cậu được rồi. Sau khi mà tớ kết hôn cùng anh ấy thì chưa đến cúng bái lần nào, cũng nên đi một chuyến. Phượng Dài cũng hiểu, cô gật đầu không nói nhiều. Ăn cơm xong, Phượng Dài bỏ đồ ăn vặt và trái cây vào túi riêng đưa cho Nam Tri. Lật tới, lật lui, cũng lấy hai hộp bao BCS ném vào trong. Phượng Dài đưa túi cho cô. Cậu về thế nào? Cố Dữ Thâm đến đón rồi, đang ở dưới lầu. Phượng Dài cười trêu cô. Hai người các cậu là giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sau khi cưới à? Phượng Dài đưa Nam Tri tới cửa. Căn hộ này có thang máy riêng. Nam Tri nói, đừng có tiễn nữa, tớ xuống là tới rồi. Phượng Dài cũng không khách sáo với cô. Được, chú ý an toàn. Sau khi ra khỏi thang máy, cô đi ra ngoài khu nhà. Gió đêm thổi phồng túi ni lông trong tay cô. Nhớ đến đồ ở bên trong, không hiểu sao Nam Tri lại thấy chột dạ. Cô cột túi lại, ôm vào trong lòng, rồi đi ra ngoài. Cố Dự Thầm đứng dựa lưng vào cửa xe. Anh đang hút thuốc, khói thuốc lượn lờ xung quanh. Nhìn thấy Nam Tri, anh bước đến, giúp cô xách túi đồ trong tay. Đây là gì vậy? Nam Tri không ngăn lại kịp. Ánh mắt của cô nhìn theo cái túi trong tay của anh, đồ ăn vặt. Cũng may, Cố Dự Thầm cũng chỉ nhìn sơ qua, rồi bỏ túi vào trong xe. Lên xe, xe lái về cẩm tú sơn trang. Nam Tri nhớ đến chủ đề vừa nói cùng Phượng Dai. Cô nghiêng đầu hỏi, cuối tuần tới anh có việc gì không? Giọng của anh vẫn bình thường. Chắc là không. Sao vậy? Nam Tri dừng lại một chút, cuối cùng cô nói thẳng, em không có việc gì, có thể cùng anh đi thăm mộ cúng bái. Cố Dự Thâm hơi ngạc nhiên. Một lát sau anh mới khẽ cười, giọng điệu vẫn bình tĩnh như vậy. Hóa ra sắp đến ngày 18 rồi. Nam Tri cảm thấy giọng điệu và thái độ của anh hơi lạ lạ. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhưng không nhìn ra được gì. Chẳng qua là cô luôn cảm thấy Cố Dự Thâm quá thờ ơ với chuyện này. Đây chẳng phải là ngày giỗ của ba anh sao? Ba anh bất ngờ qua đời lúc còn trẻ, chẳng phải mỗi lần nhớ đến anh nên khó chịu sao? Sau đó hai người cũng không nói gì, lái xe về cẩm tú sơn trang. Nam Tri nhớ đến túi đồ ở phía sau. Vừa xuống xe, cô đã dành trước lấy được cái túi. Nếu như bị Cố Dự Thâm nhìn thấy cô chủ động mua cái này, tối nay chắc chắn là không cần ngủ. Nam Tri định giấu nó đi. Vừa vào cửa, cô đi lên lầu, vào trong phòng. Nam Tri nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng ngủ không có chỗ nào để giấu. Mà bây giờ nếu cô đi qua phòng khác thì trông rất là cố ý. Cuối cùng, Nam Tri quyết định, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cô nhìn cái tủ cạnh chỗ Cố Dự Thâm ở đầu giường. Theo như cô quan sát mấy ngày nay, cái tủ ở đầu giường này hoàn toàn dùng để trang trí. Cố Dự Thâm chưa từng mở nó ra. Nam Tri lấy hai hộp BCS ra, kéo ngăn kéo ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô phát hiện trong ngăn kéo có một túi đựng đồ. Cô mở túi ra, ngây người. Cũng là BCS. Cô thật sự là không có đem nó từ Thượng Hải về. Vậy mấy cái này mua lúc nào? Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra. Cố Dự Thâm lười biếng dựa vào khung cửa, nhướng mày. Từ từ, làm gì vậy? Chương 48. Có lẽ không thích hợp lắm, nhưng giờ phút này trong đầu của Nam Tri có bốn chữ to: Bắc, Giang, Tại, Dường. Cô lập tức ném hai chiếc hộp vừa mua vào ngăn kéo, nhưng vẫn bị Cố Dự Thâm nhìn thấy được. Anh nhướng mày, khẽ cười hỏi cô, em mua à? Nam Tri cảm thấy mình phải đánh đòn phủ đầu. Sao lúc trước lại có? Anh mua khi nào vậy? Anh thẳng thắn thừa nhận, sau ngày đăng ký kết hôn với em. Anh là người sao? Lúc đó anh nói đáng thương như vậy, còn nói kết hôn với em là do không buông được em. Sao qua hôm sau đã mua thứ này về rồi? Em thấy anh kết hôn với em chính là muốn ngủ cùng em. Nam Tri chất vấn. Thật ra thì hai chuyện này không hề mâu thuẫn, nhất là đối với đàn ông mà nói. Cố Dự Thâm cũng lười giải thích thêm. Anh nghiêng người rồi cười, đè người xuống giường. Đôi mắt của người đàn ông hẹp dài sâu thẳm, ánh mắt mang theo ý cười. Anh kéo dài giọng ra hỏi, vậy hôm nay sao từ từ cũng mua cái này? Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rất mềm, sau đó yết hầu trượt xuống, mỉm cười. Lòng ngực đang áp lên người cô rung nhẹ. Anh hỏi, hay là từ từ cũng muốn ngủ với anh? Giống như là đang gọi mời. Không muốn. Nam Tri dùng sức định đẩy anh ra, không những không đẩy được mà còn bị áp xuống giường. Cố Dự Thâm lại nắm cổ tay cô, kéo lên trên đỉnh đầu, rồi không nặng không nhẹ đè xuống. còn có đủ sức để mà ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cô giống như là đang cù lét. Anh làm như là không nghe lời cô nói, cúi đầu xuống hôn cô một cái, lẩm bẩm nói: tiếc là hôm nay không được rồi. Sáng nay bác sĩ vật lý trị liệu vừa gọi cho anh, nói thắt lưng của em phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nói hay lắm, như thể cô rất tiếc vậy. Cô giữ thầm nắm ngón tay cô, hôn một cái, vuốt ve cằm cô. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, như là đã suy nghĩ kỹ càng. Anh nói: nhưng mà hôm nay cũng có thể để cho Tư Tư của chúng ta nếm thử mùi vị một chút. Cố giữ thầm dường như là anh có thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong tay của mình. Ban đầu lúc mà hai người xác định quan hệ, anh còn không thèm tỏ tình, chỉ một nụ hôn đã xác định quan hệ. Sau đó kết hôn cũng vậy, không quan tâm đến ý của Nam Tri mà trực tiếp đến nhà của cô hỏi cưới. Nhưng thật ra anh chẳng qua chỉ là đang thực hiện từng bước một, vẫn luôn tôn trọng ý kiến của Nam Tri. Khi mà họ xác định mối quan hệ, anh đã dùng sự dung túng và tình yêu thương để mà dẫn dắt cô từng bước một, khiến cô đến bên cạnh mình. Đến lúc thích hợp, anh sẽ không do dự, dứt khoát xác định quan hệ bằng một nụ hôn. Còn chuyện kết hôn, cuối cùng là Nam Tri tự nói với anh: em nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn đi. Cho nên mặc dù đã kết hôn được vài tháng, Cố Dự Thầm cũng đã nhẫn nhịn không chạm vào cô. Không biết đã qua bao nhiêu ngày anh không ngủ ngon giấc, mà bây giờ Nam Tri mua hai hộp này giống như là một tín hiệu. Con mồi mà anh đã nhìn chằm chằm từ năm 16 tuổi, cuối cùng từng bước một bước vào cái bẫy do anh bày ra. Ánh trăng vừa trong sáng vừa lạnh lùng len lỏi vào trong phòng ngủ, trải lên tấm chăn trắng. Cuối cùng Nam Tri cũng hiểu, những người đàn ông bị ám ảnh bởi sắc dục không thể gọi là con người, tất cả đều là súc sinh. Mặc dù không làm được bước cuối cùng, nhưng cô cũng hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là để cho Tư Tư của chúng ta nếm thử mùi vị một chút. Cả người cô từ trên xuống dưới đều bị anh nhẹ nhàng hành hạ một trận. Nam Tri không muốn để ý đến anh, cô kéo chăn lên đỉnh đầu. Cô giữ thầm khẽ cười để cô tùy ý, sau đó mang dép đi vào nhà tắm. Anh tắm rất lâu, khoảng chừng 40 mấy phút, sau đó thì Nam Tri mới nhận ra anh đang làm gì. Cô đỡ mặt lấy quần áo ngủ ở bên cạnh rồi chui vào trong chăn thay lại, lại lăn một vòng, lăn về nửa bên giường của cô rồi ngủ. Ngủ được một lúc, cô cảm thấy không thoải mái. Nam Tri cảm thấy cả người của mình nóng lên, nhất là mấy chỗ được anh chạm vào. Được một lúc lâu, Cố Dự Thầm cuối cùng cũng đi ra, lười biếng khoác trên người một chiếc áo choàng tắm. Nam Tri liếc anh một cái. Cô vẫn đi theo vào nhà tắm. Cố Dự Thầm xoay người lại hỏi: sao vậy? Em vẫn chưa tắm. Anh giúp em nhé. Mặt của Nam Tri lại đỏ, dường như là sắp nhỏ ra máu. Cô liếc anh một cái, ánh mắt không nhịn được mà nhìn xuống, rồi sau đó dừng lại, rồi lại ngước lên. Anh định lát nữa tắm thêm một tiếng nữa à? Cố Dự Thầm hơi ngạc nhiên, sau đó anh bật cười, không nói nhiều, giúp cô chỉnh thành nước ấm rồi đi ra ngoài. Nam Tri tắm xong, cô tẩy trang, đứng ngơ ngác trước gương một lúc rồi mới ngẩng đầu lên. Cô nhìn mình trong gương, cả người đều hồng hồng, không biết là do nước nóng hay là do xấu hổ. Ngoại trừ cái này thì trên người còn có mấy vết đỏ đỏ, cũng vô cùng nổi bật, nhắc nhở cô về những chuyện vừa xảy ra. Tim cô đập rất nhanh, ở trong lòng ngực cô đập mạnh. Cô thở dài, sau khi mà bình tĩnh lại, Nam Tri mới đi ra ngoài. Đầu tiên cô tắt đèn trong phòng ngủ. Cố Dự Thầm nhìn sang, điện thoại vẫn sáng. Anh tắt màn hình rồi để sang một bên hỏi cô: ngủ à? Ờ. Nằm lên giường, Cố Dự Thầm ôm cô từ phía sau. Nam Tri chợt nhớ lại đêm đầu tiên sau khi mà hai người kết hôn cũng là thế này. Cô còn bị hành động này của Cố Dự Thầm làm cho không quen. Hôm nay thì không giống vậy. Vừa rồi bị một loạt hành động quá đáng hơn làm cho cô không quen. Bây giờ chẳng qua là lâu lâu ôm một cái, hôn một cái, cô cũng đã quen rồi. Hơi giống như là nước ấm nấu ếch, từng bước một, kìm chết cô ở trong lãnh địa của anh. Nam Tri không ngủ được, cô suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng không biết mình nghĩ gì. Một lát sau, Cố Dự Thầm nhận ra được, anh khàn giọng hỏi bên tai cô: không ngủ được à? Nam Tri sợ anh mượn lý do không ngủ được để mà làm chuyện khác. Bây giờ Cố Dự Thầm đối với cô không có chút nhân tính nào. Cô rụt cổ lại, lập tức nói: lập tức phải ngủ rồi. Cố Dự Thầm nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh bật cười: thoải mái không? Anh đừng có hỏi nữa. Cố Dự Thầm lại khẽ cười, anh xoa tóc của cô: ngủ thôi. Mấy ngày sau, Nam Tri trở về cuộc sống bình thường, luyện múa, biểu diễn, tập vật lý trị liệu, về nhà. Sắp đến ngày 18 tháng 3, ngày giỗ của bà Cố Dự Thầm. Một ngày trước đó, Nam Tri nhận được điện thoại của ba mẹ, hỏi cô có rảnh về nhà ăn cơm không. Lâu rồi Nam Tri không về nhà ăn cơm, cô đồng ý ngay lập tức. Bây giờ ba mẹ cô cũng đã chấp nhận chuyện cô được Cố Dự Thăm theo đuổi, vô cùng tò mò về chuyện này, cũng không biết nên hỏi từ đâu. Lúc mà ăn cơm thì vô tình hỏi tới. Nam Tri cảm thấy buồn cười, cô không nhịn được mà đi vào điểm chính. Rốt cuộc ba mẹ muốn hỏi chuyện gì? Con và tổng giám đốc Cố rốt cuộc là sao vậy? Mẹ lập tức hỏi. Không sao cả, như bố mẹ thấy đó, cậu ấy vẫn còn theo đuổi con à? Nam Tri nhếch môi. Xem như là vậy đi. Vậy con nghĩ thế nào? Mẹ Nam hỏi. Nam Tri kiêu ngạo nói. Đi bước nào, chắc bước ấy thôi. Nam Kim Thạch, con xem con đi. Sao mà lúc trước con không nói với ba mẹ chuyện con và tổng giám đốc Cố ở bên nhau vậy? Lúc đó là con yêu sớm, sao có thể nói với ba mẹ được? Nam Kim Thạch nói. Bà cảm thấy tổng giám đốc Cố rất tốt. Nếu như con thật sự muốn gả cho cậu ấy, thì sau này bà yên tâm rồi. Mẹ Nam lập tức cắt ngang. Chuyện tình cảm không phải là người ta có tiền, có thế thì yên tâm được đâu. Từ từ, tổng giám đốc Cố và sau nữ kia thật sự là không có quan hệ gì à? Nam Tri không nhịn được mà bật cười. Cái này thì thật sự là không có. Cô tính toán, chuyện kết hôn không thể trực tiếp nói với ba được, phải theo thứ tự mà làm. Đợi một thời gian nữa cô nói với ba mẹ là cô và Cố Dự Thăm đã ở bên nhau, sau đó bước tiếp theo mới nói đến chuyện kết hôn. Như vậy thì có thể bớt bị dạy dỗ rồi. Đúng rồi, bỗng nhiên mẹ Nam nói. Chắc là sắp đến ngày giỗ của lão Cố rồi. Nam Tri dừng lại một lát, cô ừ một tiếng. Trước kia, chúng ta đã từng hợp tác nhiều lần với Cố Mạnh Cận. Sau đó thì Cố Dự Thăm cũng từng kêu gọi đầu tư giúp chúng ta, cũng từng hỏi cưới một lần. Tuy là bây giờ hai đứa vẫn chưa ở bên nhau, nhưng lúc Cố Mạnh Cận vừa mới qua đời thì chúng ta không có đến dự tang lễ. Mẹ và ba con định năm nay đến đưa tang. Mẹ Nam hỏi ý kiến của cô. Từ từ, con cảm thấy thế nào? Được à, ba mẹ định đưa thế nào? Dù sao thì cũng đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, cũng không cần phải đánh trống khua chiêng, trực tiếp đến nghĩa trang để lại tên, thể hiện tấm lòng là được. Nam Tri gật đầu. Được à. Ngày hôm sau, Nam Tri dậy thật sớm. Cô cảm thấy năm đầu tiên cô và Cố Dự Thăm kết hôn, mặc dù là ẩn hôn nhưng cũng không thể lơ là, vẫn phải có nghi lễ đàng hoàng. Cô trang điểm nhạt, mặc một bộ đồ đen. Bình thường Nam Tri rất ít khi mà mặc quần áo có màu sắc như vậy. Cả người mặc màu đen sẽ át đi khí chất của cô, khiến cô càng trông lạnh lùng xa cách. Nam Tri đứng trước gương, xoay một vòng, đảm bảo quần áo của mình không có chỗ nào không hợp lý. Sau đó cô ngước lên, rồi dừng lại. Kể từ khi Cố Dự Thăm hoàn toàn giải cấm, tuy là được bác sĩ vật lý trị liệu dặn dò, vẫn chưa đến bước cuối cùng, nhưng anh đã thử mấy cái khác. Mà giờ phút này, ở gần cổ áo của cô còn để lại một dấu hôn nhỏ màu hồng. Nổi bật trên bộ đồ đen dường như là phóng đại vẻ không nghiêm chỉnh lên mấy trăm lần. Thật là quá bất kính. Nam Tri mím môi, lập tức rút một chiếc khăn lụa che đi vết hôn. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi xuống lầu, nhìn thấy Cố Dự Thăm mặc áo sơ mi trắng ngồi ở bàn ăn sáng. Nhìn thấy cô mặc như vậy, Cố Dự Thăm nhướng mày. Anh không nói gì thêm, đến ăn cơm đi. Nam Tri ngồi xuống bên cạnh anh, không nhịn được mà hỏi. Anh chỉ như vậy thôi à? Ừ. Cô lựa lời rồi hỏi, có phải không quá trịnh trọng rồi không? Cố Dự Thăm cười nhạt. Mấy năm rồi, không nhiều phép tắc như vậy. Nam Tri không nói gì nữa. Cô cẩn thận nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, Cố Dự Thăm người này quả thật là không có phép tắc gì. Tuy rằng sau này ở trong giới kinh doanh, xảo quyệt, học được kỹ năng ăn nói và hành động khéo léo, nhưng bản chất của anh vẫn lười biếng, khinh thường, đi ngược với đạo lý. Thời tiết đầu xuân vẫn lạnh buốt, sương mù dày đặc, nghĩa trang vô cùng vắng vẻ. Người trông coi nghĩa trang nhìn thấy xe của họ đi đến gần, cầm sổ đăng ký để mà thông báo những người đã đến đưa tang gần đây. Ánh mắt của Cố Dự Thăm nhìn lướt qua danh sách, nhìn thấy một cái tên trong đó, Nam Kim Thạch. Nam Tri đã nói lý do ba mẹ muốn đến đưa tang. Cố Dự Thăm cười cười, anh không nói gì nhiều, anh trả danh sách lại cho nhân viên trông coi, dẫn Nam Tri vào trong nghĩa trang. Hai người đứng trước bia đá. Mẹ Cố Dự Thăm mất sớm, sau này Cố Mạnh Cận qua đời, hai người được chôn cất ở cùng một nghĩa trang. Từ Cố Dự Thăm, cô có thể nhìn ra ngoại hình của ba mẹ anh sẽ không tệ. Chẳng qua là mẹ anh qua đời sớm, thậm chí ảnh trên bia mộ còn chưa đến 30 tuổi, ngoại hình xinh đẹp. Còn Cố Mạnh Cận qua đời khi mà ngoài 50, nhưng cũng có thể nhìn thấy nét trẻ trung, anh tuấn trên khuôn mặt ông. Nghĩa trang ở đây có người thường xuyên đến quét dọn, chỉ có vài chiếc lá rơi xuống. Cố Dự Thăm cúi người xuống, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, tay đặt lên đầu gối, phủi đi mấy chiếc lá khô rụng trên bìa đá. Ánh mắt của Nam Tri không nhịn được mà nhìn vào ba chữ Trương Hiểu Thuần trên bìa đá. Đây là tên của mẹ cố Dữ Thâm. Người phụ nữ này qua đời vì tự sát khi mà con còn rất nhỏ. Nam Tri nhìn cố Dữ Thâm, thấy anh cúi đầu nhặt lá cây. Vẻ mặt của anh vẫn vậy, không nhìn ra được chút đau buồn nào. Cô cũng ngồi xổm xuống, cũng nhặt một chiếc lá cây. Cô đến gần hỏi, có phải em nên nói gì đó không? Cố Dữ Thâm nhìn cô, chào hỏi ấy. Anh mỉm cười, được. Nam Tri hơi dè dặt, cô nghiêm túc nhìn hai tấm ảnh trên bia mộ. Ba, mẹ, con là Nam Tri, đã kết hôn với Cố Dữ Thâm. Nụ cười trên khóe miệng của Cố Dữ Thâm càng ngày càng đậm. Nam Tri liếc nhìn thấy anh, không biết tại sao, rõ ràng trên mặt anh đang cười, nhưng cô lại cảm thấy anh rất cô đơn. Dường như là đời người giống như là con đường này vậy, đi lại và dừng chân, gặp gỡ và cạnh tranh, không có thứ gì có thể khiến cho anh thật sự dừng bước lại. Như là anh đã đạt đến mức độ cực đại của sự lạnh lùng bạc tình. Nhưng cô cũng có thể nhận ra từ cách mà Cố Dữ Thâm đối xử với cô, thật ra thì anh không phải là người lạnh lùng bạc tình như vậy. Chẳng qua là sao lại có người có thể đối mặt với bia mộ của ba mẹ mình mà vẫn có thể thản nhiên như vậy. Anh không còn người thân trên đời, lại không quá quan tâm đến những người đã khuất. Cô luôn cảm thấy anh cô độc lẻ loi, sống một mình nhiều năm như vậy, sau này chắc cũng lẻ loi cô độc như vậy. Nhưng anh là Cố Dữ Thâm đấy, chỉ cần anh nói một câu, bên cạnh của anh sẽ xuất hiện rất nhiều người. Sao lại lẻ loi được chứ? Nam Tri còn nói, sau này em sẽ đối xử với anh thật tốt. Ít nhất là bọn họ đã kết hôn rồi. Ít nhất bây giờ cô là người thân của anh. Dù gì, bên cạnh Cố Dữ Thâm, mãi mãi có cô bầu bạn. Bọn họ không ở lại nghỉ trang quá lâu. Tính cả thời gian đi xe, có lẽ không đến 2 tiếng. Rời khỏi nghỉ trang, lên xe, Cố Dữ Thâm nghiêng đầu hỏi cô, lát nữa em có việc gì không? Không có, đưa em đến một nơi. Nơi nào vậy? Hiếm khi anh giữ bí mật, đến rồi em sẽ biết. Cảnh ngoài cửa xe bắt đầu chạy ra phía sau. Xe vẫn chạy ngoài ngoại ô, không vào trong thành phố. Trên đường không có nhiều xe chạy, anh lái rất nhanh, cảnh bên ngoài xe nhanh chóng lướt qua. Giữa đường, Cố Dữ Thâm dừng lại ở một quán ăn nho nhỏ, mua vài phần thức ăn, lái xe khoảng chừng 40 phút. Cố Dữ Thâm dừng xe, đến một khu nhà cũ, giống như là một khu vực bị bỏ quên trong thủ đô Bắc Kinh. Nam Tri chưa từng đến đây, đối với những thứ xung quanh đều xa lạ. Không biết tại sao Cố Dữ Thâm lại đưa cô đến đây. Cô nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi, đến đây làm gì ạ? Dẫn em gặp một người. Cố Dữ Thâm nói, anh cầm theo đồ ăn, đi vào một dãy lầu. Tất cả mọi thứ ở đây đều không hợp với Cố Dữ Thâm, thậm chí là chiếc áo vest và đôi giày da của anh. Dáng cao, chân dài nổi bật, càng khiến nơi này trông cũ kỹ và chật chội. Nam Tri đi theo anh vào trong. Tòa nhà này quá cũ, ngay cả thang máy cũng không có. Sàn nhà bằng bê tông, trên tường dán đầy các quảng cáo về điện nước và khóa cửa. Cạnh cầu thang là hộp thư màu xanh đậm, trên đó có ghi rõ số nhà, nhiều vết ố, vị trí sét. Nếu không phải trên hộp thư còn có một góc báo, Nam Tri còn tưởng rằng hộp thư này đã bị hỏng từ lâu. Nhưng mà bọn họ không cần đi lên cầu thang, vì người mà Cố Dữ Thâm đưa cô đến gặp sống ở tầng 1. Hai người cùng nhau đứng trước cánh cửa cũ kỹ. Trên cánh cửa màu đồng, cũ nát, dán đầy quảng cáo điện nước. Bên cạnh hộp thư còn có hai chai sữa chua mang vào nhà. Không có chuông cửa, Cố Dữ Thâm gõ nhẹ lên cửa hai cái. Một lát sau, trong phòng truyền ra giọng nói của một ông cụ. Đến đây. Sau một loạt âm thanh ồn ào, cửa được kéo ra. Nam Tri nhìn thấy một ông cụ có mái tóc hoa râm, mặc một chiếc áo khoác trung sơn màu xám, sắp phai thành màu trắng sau nhiều lần giặt. Ông nhìn thấy Cố Dữ Thâm, giọng nói cũng mang theo ý cười. Dữ Thâm, sao cháu lại đến rồi? Bây giờ ai gặp anh cũng gọi anh một tiếng tổng giám đốc Cố, người có thể gọi anh thế này rất ít. Ông lão lại nhìn thấy Nam Tri ở bên cạnh anh, nụ cười càng ngày thì càng đậm. Ông mỉm cười hiền lành rồi hỏi, đây là bạn gái của cháu à? Vợ cháu, Cố Dữ Thâm nói, đôi lông mày bạc trắng của ông cụ nhướng lên. Cháu kết hôn rồi. Vâng. Sao ông lại không nghe nói? Cố Dữ Thâm bật cười, anh bình tĩnh giải thích, không có công khai ra ngoài. Cái thằng nhóc thối tha này, kết hôn mà không có công khai, để con gái người ta chịu ấm ức. Nam Tri vội vàng nói, không có đâu ạ, không có đâu ạ, không công khai là do chúng cháu cùng nhau quyết định. Ông lão nhìn Nam Tri, càng nhìn thì càng thích, sau đó bảo hai người vào nhà. Bên ngoài nhà có vẻ xuề xòa, nhưng mà không gian bên trong được bài trí đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là không hề tồi tàn. Chẳng qua là hơi cũ, có dấu hiệu của thời gian. Chẳng hạn như là chiếc ghế sofa gỗ hương kiểu Trung Quốc, bề mặt gỗ bóng, phần gỗ rất đẹp. Một nhìn cái là có thể biết giá trị của nó lên đến 6 con số. Nam Tri đến gần, nhẹ nhàng hỏi Cố Dữ Thâm, đây là ông nội của anh à? Anh trả lời, có thể xem là như vậy. Gì mà xem như vậy? Ông lão kéo một tấm chăn trên sofa, ông vẫy tay gọi, cô bé, đến đây ngồi. Nam Tri lập tức lên tiếng trả lời lại, cháu đến ngay đây, ông nội. Cô có thể nhìn ra được Cố Dữ Thâm và ông nội rất là thân thiết. Ông nội cũng không sợ quyền thế địa vị của anh chút nào, chỉ với câu dạy dỗ thằng nhóc thối vừa rồi. Bây giờ, người trên đời này có thể nói với Cố Dữ Thâm một câu như vậy, chắc chỉ có mình ông. Ông cụ không để cho Cố Dữ Thâm ngồi. Ông nhìn thấy hộp đồ ăn nhanh anh đang cầm rồi nói, Dữ Thâm, cháu đi vào bếp lấy chén đũa ra đi, rửa lại một chút, đúng lúc ông và cháu dâu nói chuyện một chút. Nam Tri. Cố Dữ Thâm bật cười, anh đốt điếu thuốc rồi bỏ vào miệng, thật sự cầm hộp đồ ăn lên đi vào bếp. Nam Tri nhìn theo bóng lưng của anh, cô quay lại hỏi, ông nội, ông là ông nội ruột của Cố Dữ Thâm à? Sao có thể chứ? Sao mà ông nội ruột có thể sống ở một nơi nghèo nàn như vậy được? Ông lão cũng rút một điếu thuốc cho mình, tay run run châm thuốc. Lúc trước thằng bé cũng nói là muốn chuyển ông đến nơi khác, ông từ chối. Thằng nhóc thối này cũng lười, nói một lần rồi thôi, thật sự để ông tiếp tục ở căn phòng nát này. Nam Tri nghe ra được ông nội đang đùa, nhưng cô vẫn nói, vậy ngày mai cháu bảo Dữ Thâm sắp xếp cho ông chỗ khác. Ông cụ mỉm cười xua tay, thôi thôi, đã sống đến tuổi này rồi mà còn dọn nhà, cũng sắp xuống lỗ rồi. Ông trích vào hơi thuốc rồi dập tắt. Ông giải thích với Nam Tri, ông với nó không có quan hệ ruột thịt. Lúc trước ông ở kế bên nhà bà ngoại thằng bé, xem như là hàng xóm. Lúc nhỏ thỉnh thoảng thằng bé bị bỏ lại ở nhà bà ngoại, mẹ nó không quan tâm đến nó. Thằng nhóc này sẽ đến chỗ của ông, ăn không ít cơm của ông, cái này thì không có gì. Bây giờ còn đổi lại được một tiếng ông nội, cũng không tính là cô đơn. Cho đến bây giờ, Nam Tri chưa từng nghe qua những chuyện này. Bây giờ ông nội nói như vậy, giống như là mở ra trước mắt cô một bức tranh mà cô chưa bao giờ biết đến. Nam Tri cau mày lại, nhẹ nhàng hỏi, mẹ anh ấy không quan tâm đến anh ấy à? Ông nội lại đốt một điếu thuốc, nhả ra một hơi rồi bình tĩnh trả lời, không quan tâm. Thì sẽ tạo nghiệp chướng. Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô không hiểu ý trong lời nói này. Cái gì mà gọi là tạo nghiệp chướng? Nói mẹ anh tự sát bỏ lại con, hay là vì chuyện khác? Nhưng cô còn chưa kịp nói ra, ông cụ bỗng nhiên quan sát cô từ trên xuống dưới, ngồi thẳng người lại, nhìn thẳng vào cô. Nam Tri cảm nhận được là ánh mắt của ông. Cô chớp mắt rồi hỏi, sao vậy à? Ông cụ không nói gì, đứng dậy đi đến trước tivi, cúi xuống mở rương gỗ ra, lấy ra một quyển sổ cũ, rồi lấy một tấm hình từ trong quyển sổ ra. Ông đưa tấm hình đến trước mặt cô hỏi, cô bé, người này có phải là cháu không? Nam Tri nghiêng đầu nhìn, đó là một bức ảnh cũ nhóm màu của năm tháng, màu sắc đã phai, bị vàng, phong cách giống như là khu phố này. Người trong ảnh mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt đưa ra phía trước, mỉm cười rạng rỡ. Nhìn đồng phục chắc là hồi lớp 11, nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra tấm ảnh này được chụp khi nào, có vẻ như là trước đây cô chưa từng nhìn thấy nó. Là cháu, ông nội, hình này ông lấy ở đâu vậy ạ? Ông cụ nhìn vào Cố Dữ Thâm ở trong bếp, của nó đó, lúc đó là đồ quý của nó, ông chỉ mượn thôi, nó còn nổi giận với ông. Nam Tri bối rối, cô lại nghe thấy ông nội trêu, thằng nhóc thối này, ba mẹ nó không quan tâm đến nó, nhưng nó sẽ tự lo cho mình, thậm chí còn tìm vợ cho mình từ lúc mà còn nhỏ. Chương 49. Nam Tri nhận tấm ảnh từ tay ông nội. Cô xem kỹ lại, trong ảnh là khung cảnh sân trường hồi bọn họ học cấp 3, vẫn có thể nhìn thấy đường chạy màu đỏ. Phần lớn diện tích của tấm ảnh là khuôn mặt cô, chắc là anh chụp lúc mà cô đang đối diện với camera. Nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng là mình đã chụp tấm ảnh này khi nào. Mất trí nhớ à? Nhưng bây giờ chuyện quan trọng không phải là cái này. Ba mẹ Cố Dữ Thâm không quan tâm đến anh ấy à? Nam Tri hỏi. Không quan tâm, không có chút dáng vẻ nào của người làm ba mẹ. Ông cụ xua tay, ông lại hỏi, nó không có kể với cháu à? Nam Tri lắc đầu, thằng nhóc này là như vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng, có thể tìm được vợ, ông thấy cũng không có dễ dàng gì. Nam Tri nhớ lại lúc trước anh suýt nữa là ép cô kết hôn. Cô cảm thấy chuyện của Cố Dự Thâm lấy vợ cũng chẳng phải là chuyện khó gì. Cô bước tới. Ông nội, vậy ông kể cho cháu nghe với. Ông nội cũng rất là để ý đến chuyện riêng tư. Vậy không được, thằng nhóc này xấu tính lắm. Ông cũng không có dám nói lung tung, cháu tự hỏi nó đi. Trước khi mà Nam Tri liên lạc, cô nhớ đến lúc trước Cố Dự Thâm nhắc đến ba mẹ mình ở trước mặt cô. Anh nói cũng không có nhiều cảm xúc. Hơn nữa vừa rồi ở trong nghĩa trang, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được là anh không có thoải mái. Quan hệ giữa anh và ba mẹ quả thật là rất lạnh nhạt. Cô do dự hỏi, có phải là Cố Dự Thâm không phải là con ruột không ạ? Ông nội ngước mặt lên nhìn cô, ông không nói gì. Bị cô đoán đúng thật rồi ạ? Ông nội cười hỏi, sợ rồi ạ? Nam Tri nghĩ một chút, cô thẳng thắn nói, vẫn ổn. Cháu cũng không nghe nói ba mẹ anh ấy còn có đứa con nào khác. Cho dù không phải là con ruột thì cũng không ai đến cướp tài sản. Ông nội bật cười, ông nói, cô bé, sau này nếu được thì cháu thường xuyên đến nói chuyện với cháu, thú vị hơn nói chuyện với thằng nhóc kia nhiều. Hóa ra đây là đang trêu cô thôi. Rốt cuộc có phải là con ruột không vậy ông nội? Đương nhiên là phải rồi. Nếu không thì công ty lớn như vậy lại giao cho con nuôi à? Cháu đánh giá Cố Mạnh Cẩn quá cao rồi đấy. Ồ, đúng lúc Cố Dự Thâm cầm chén đũa ra, hai người dừng đề tài này lại. Cố Dự Thâm ngồi xuống bên cạnh Nam Tri, anh đưa đũa cho cô. Anh nhìn thấy tấm hình để trên bàn trà làm bằng gỗ đỏ, anh nhướng mày cũng không có để ý gì nhiều. Nam Tri vẫn còn ngây thơ hỏi một câu, người trong ảnh là em à? Cố Dự Thâm cũng dùng ánh mắt như là đang nhìn kẻ ngốc để mà nhìn cô. Không nhận ra mình à? Nam Tri trợn mắt lên, vậy sao em không nhớ em chụp tấm ảnh này khi nào vậy? Cố Dự Thâm, hội thao năm lớp 10. Nam Tri hơi ngạc nhiên, anh chụp á? Ừ. Vậy sao em chưa từng nhìn thấy? Chưa cho em xem. Nghe mấy lời này của anh, cô nhớ lại. Bỗng Nam Tri lại nhớ ra gì đó. Hội thao năm lớp 10, cuối tháng 9. Lúc đó cô vừa chuyển đến khu chung cư Lung Hồ được hơn một tháng, cũng quen biết Cố Dự Thâm hơn một tháng. Lúc đó cô và Cố Dự Thâm vẫn chưa thân, nhưng Cố Dự Thâm thật có gương mặt thu hút những cô gái nhỏ. Nam Tri cũng không ngoại lệ, cũng không phải là có ý gì khác, mà chỉ đơn giản là thích nói chuyện với anh. Ngoại hình đẹp trai, ngay cả nhìn thôi cũng làm cô vui. Thời niên thiếu, Cố Dự Thâm không biết kiềm chế bản thân, khoa trương hơn cả bây giờ. Bình thường kiêu căng buông thả, lúc không cười thì vô cùng đáng sợ. Thật sự là hai mặt, cho nên lúc đó có rất nhiều người sợ anh. Nhưng từ khi bắt đầu, dường như là Nam Tri không hề sợ anh. Nam Tri cầm máy chụp hình của Phượng Giai để chụp chơi, còn đòi chụp cho Cố Dự Thâm. Cậu thiếu niên để tài trước camera, ỉ vào chênh lệch chiều cao. Anh cúi đầu nhìn cô, cao mày, anh khó chịu nói, làm gì vậy? Nam Tri chớp chớp mắt, chụp một tấm ảnh. Không chụp. Nam Tri không nghe, anh trực tiếp lấy cái máy chụp hình trong tay Nam Tri, anh giơ lên cao, không đưa cho cô. Nam Tri nhảy lên mấy cái cũng không chạm vào được. Cô chống nạnh, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh, trả lại đây. Không trả. Sao cậu lại như vậy chứ? Anh khẽ xùy một tiếng, tay đẩy nhẹ trán cô. Ai làm phiền ông đây trước? Ai làm phiền? Tớ chỉ muốn chụp cho cậu một tấm hình thôi mà. Đã nói với cậu rồi, không chụp. Nam Tri lùi về sau một bước, cuối cùng cô ấm ức ờ một tiếng, sau đó lại mỉm cười. Vậy cậu chụp cho tớ một tấm nhé. Cô cũng không có quan tâm Cố Dự Thâm có đồng ý hay không. Cô sửa sang lại tóc tai, áo quần rồi lẩm bẩm. Hôm nay Phượng Giai còn tô son cho tớ nữa. Cô giơ hai ngón tay lên, để bên cạnh má, làm một điệu phê. Cô gái xinh đẹp, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, mỉm cười rạng rỡ giống như là một ánh trăng sáng ngời. Môi đỏ, răng trắng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cô đứng đó, tỏa sáng dưới ánh nắng. Cố Dự Thâm cầm máy ảnh trong tay, không di chuyển, chỉ là yết hầu của anh trượt xuống, chưa chụp cho cô. Nam Tri thúc giục, cậu chụp nhanh đi. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó mới giơ máy lên chụp hình. Cô nhìn thấy Cố Dự Thâm nhìn cô qua camera, cô nghiêng đầu một chút rồi cười hỏi, tớ xinh không? Anh không trả lời. Đúng như dự đoán, Nam Tri cũng không cảm thấy bị lạnh nhạt. Nhưng chẳng mấy chốc cô lại phát hiện ra có gì đó sai sai. Cô duy trì tư thế này một lúc lâu, cũng không thấy anh ấn chụp. Thế nên cô lại đến cướp máy ảnh lại. Rốt cuộc là cậu có chụp không vậy? Cô định cướp máy lại. Lúc này Cố Dự Thâm ấn nút chụp. Anh cất máy ảnh, xoay người rời đi. Không chụp. Sao lại không chụp chứ? Nam Tri chạy theo hỏi. Anh nói, không đẹp. Từ khi sinh ra, Nam Tri đã được mọi người xung quanh khen cô xinh đẹp. Mới chuyển trường được một tháng, cô đã nhận được rất nhiều thư tình. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác nói không đẹp. Bước chân cô dừng lại, cô dậm chân tại chỗ, không đuổi theo nữa. Giận rồi. Sau đó, Cố Dự Thâm dỗ cô thế nào thì cô quên rồi. Đương nhiên là cô biết ngày hôm đó, Cố Dự Thâm nhìn cô qua camera, nhìn đến ngơ ngác, ngay cả nút chụp cũng quên ấn. Cho đến cô cướp máy thì tay chân của anh luống cuống, ấn nút chụp rồi chụp được tấm hình này. Sau đó Cố Dự Thâm lưu tấm hình này vào trong điện thoại của mình, trả máy chụp lại cho Phượng Giai. Sau khi tan học, anh đến tiệm chụp hình, rửa tấm ảnh này ra rồi giữ đến tận bây giờ. Không một ai biết. Lúc mà nhớ lại, Nam Tri đập bàn một cái. Vậy mà anh nói anh không có chụp. Cố Dự Thâm bật cười, anh cầm bức ảnh đến, quay lại hỏi ông nội. Ông có bức ảnh này từ khi nào vậy? Chắc là Tết năm lớp 12, cháu chuyển đến chỗ của ông nhỉ? Ông thấy cháu ném tấm ảnh này vào trong thùng rác, nên là giúp cháu cất đi. Ông cụ nói. Nam Tri hơi ngạc nhiên. Tết năm lớp 12, cô vừa ra nước ngoài chưa được bao lâu. Đến bây giờ, ông cụ nhìn thôi cũng biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Ông cười nói. Lại ở bên nhau là tốt rồi. Nói xong, ông lại cảm thấy mình nói không đúng. Ông nhấn mạnh lại với Cố Dự Thâm một câu. Nhưng mà ông phải nói cháu một câu. Đàn ông con trai, cãi nhau với con gái, lại ném hình đi à. Cố Dự Thâm bật cười. Anh bình tĩnh nói. Đêm đó cháu đã hối hận. Con chạy về lục thùng rác, không tìm được. Vậy sao cháu không hỏi ông? Không nghĩ là ông sẽ nhặt lại. Cho là ông không để ý nên là vứt đi rồi. Đây là bức ảnh duy nhất của Nam Tri mà Cố Dự Thâm có. Bức ảnh do anh chụp. Thật ra thì trên diễn đàn trường có rất nhiều ảnh người khác chụp lén Nam Tri, nhưng đều không phải là anh chụp. Ý nghĩa không giống nhau. Nam Tri không nhịn được mà nhìn anh. Người đàn ông cúi xuống ăn cơm, khóe miệng nhếch lên, không thèm quan tâm, như thể đang nói chuyện với người khác. Hóa ra, vứt hình đi rồi, đêm đó hối hận à. Vậy có phải là ban đầu anh để cô đi? Sau khi nói xong, anh cũng hối hận không? 6 năm không về nước, Nam Tri vẫn luôn để ý đến câu nói lạnh lùng kia của anh. Vậy em đi đi. Có lẽ là vì lúc trước Cố Dự Thâm quá chiều cô đến nỗi vô pháp vô thuyên, hai người cũng sẽ cãi nhau. Nhưng cãi nhau cũng là vì lo lắng cho nhau. Ví dụ như Cố Dự Thâm làm ầm ĩ vì cô tập múa đến nỗi chấn thương. Nhưng lần đó thì không giống vậy. Lần đó anh nói chuyện không thèm suy nghĩ, là vì muốn tổn thương người kia mà cố ý nói. Thật ra thì trong lúc nóng nảy, đa số các đôi tình nhân đều nói những lời khó nghe, cũng không phải là hiếm. Nhưng cho đến tận bây giờ, Cố Dự Thâm chưa từng như vậy. Anh thật sự trao cho cô tình yêu vô điều kiện, đến mức mà Nam Tri chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ nghe anh nói ra những lời như thế. Cho nên câu nói này là cú sốc trí mạng của cô, giống như lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào trái tim cô. Nhưng cô thậm chí còn không đủ dũng khí để mà tranh luận hay là thắc mắc, vì lưỡi dao này không đến từ một người xa lạ, mà lại từ một người chỉ dịu dàng với mỗi cô. Nó sẽ làm bạn đau đớn đến mức mà bạn không thể phát ra âm thanh. Mỗi lần nhớ lại là một lần mài mòn vết thương cũ, cho đến khi mà máu tươi đầm đìa. Cũng là vì chuyện này, nhiều năm như vậy, Nam Tri không dám về nước. Cô không muốn bước lên mảnh đất này, không muốn vết thương trên ngực mình rỉ máu. Mà lần này, ba mẹ cô quyết định về nước phát triển. Vốn dĩ Nam Tri quyết định ở lại nước ngoài phát triển. Hợp đồng làm việc với hội múa ở nước ngoài sắp hết hạn. Nhưng vào đêm hôm trước, cô đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô quay lại trường trung học, đứng trên sân khấu của cuộc thi ballet quốc gia. Thắt lưng đau đớn, đầu đau nhức, sốt đến mức mà cảm thấy như là cả người sắp bốc cháy. Sau khi mà thực hiện xong động tác cuối cùng, cô cúi đầu, cảm ơn rồi đi xuống từ sân khấu. Khi đang trên bậc thang, mọi thứ đột nhiên tối sầm lại. Cô ngã vào một vòng tay. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá lành lạnh trên người của Cố Dự Thâm. Trong giấc mơ, cô nhìn lại những hình ảnh trong quá khứ, giống như là năm đó. Mặc dù Cố Dự Thâm cực kỳ không hài lòng với chuyện cô ủ bệnh đi thi, hai người còn cãi nhau một trận. Nhưng sau khi mà cô tỉnh lại ở bệnh viện, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Dự Thâm. Sau đó, Nam Tri nhắm mắt lại, không nhìn thấy Cố Dự Thâm. Cô tỉnh dậy. Khoảnh khắc đó, Nam Tri quyết định về nước. Ăn xong cơm trưa, vẫn còn sớm, lại là cuối tuần, hiếm khi cả hai đều rảnh rỗi. Chỉ là chương trình mũi chân nghệ thuật vừa kết thúc chưa được lâu, liên tục lên hot search mấy lần, Bây giờ Nam Tri cũng có fan, vì để an toàn mà cô không đến những nơi đông người. Hai người quyết định đi dạo ở ngoại ô. Bỗng nhiên đi đến một khu chợ. Bây giờ người dân ngoại ô thường là người trung niên và người cao tuổi, nên không cần lo lắng sẽ bị nhận ra. Hai người nắm tay nhau. Nam Tri hỏi anh, ông nội vẫn luôn ở đây sao? Không, sau này mới chuyển đến. Lúc trước ở kế bên nhà của bà ngoại anh à? Ừ. Cố Dự Thăm nói tới một nơi từng là huyện ngoại thành của Bắc Kinh. Nam Tri có nghe nói mẹ Cố Dự Thăm xuất thân từ một gia đình bình thường, thành đôi với Cố Mạnh Cận, khiến nhiều người ngạc nhiên. Anh thường xuyên đến thăm ông nội à? Thỉnh thoảng. Lúc mà còn nhỏ anh thường ở chỗ ông. Đời này ông không có lấy vợ sinh con, ông ở một mình nên là anh giúp đỡ chăm sóc ông ấy. Cố Dự Thăm có tình người như vậy hoàn toàn lạ lẫm với Nam Tri. Nam Tri nhìn anh, có lại nói, vừa rồi lúc mà anh ở trong bếp, em và ông nội nói chuyện lúc mà còn bé của anh. Hả? Ông nói lúc anh còn bé, ba mẹ không có quan tâm đến anh. Xem như là vậy đi. Anh vẫn bình tĩnh như vậy. Nam Tri không nhịn được, lại nhìn anh một cái. Cố Dự Thăm nhìn cô mỉm cười, vẻ mặt cô biểu cảm gì thế kia? Không có, em chỉ muốn nói cho anh biết. Nếu anh muốn nói, có thể nói cho em biết. Không muốn nói, thì em cũng sẽ không hỏi anh nữa. Những quá khứ không vui đó cũng nên được quan tâm và xử lý thích hợp. Giọng điệu của anh vẫn qua quýt như thường. Đã qua cả rồi. Nam Tri không hỏi thêm nữa, nhưng có lẽ cô có thể đoán được phần nào đó từ tính cách của anh từ nhỏ đến lớn. Trên thế giới này, không phải ba mẹ nào cũng có thể là ba mẹ tốt. Có lẽ Cố Dự Thăm không may, không gặp được ba mẹ thật tốt. Ba mẹ của anh không đủ quan tâm đến anh, coi nhẹ sự trưởng thành của cậu bé Cố Dự Thăm. Sau này em sẽ ở bên cạnh anh, Nam Tri nói. Cố Dự Thăm dừng bước, nhìn xuống cô. Đã lâu rồi không có nghiêm túc nói ra những lời yêu thương kiểu này. Hai má của Nam Tri nóng bừng, đột nhiên không dám nhìn anh. Không đợi anh nói gì, đã nhanh chóng đá sang chủ đề khác. Em muốn ăn cái đó. Nam Tri chỉ vào mấy quả hồng trên xe đẩy bên cạnh. Quả nào cũng màu vỏ quýt, trông rất đẹp. Người bán hàng lập tức rao, hồng của tôi ngọt lắm nha, đặc sản của Bắc Kinh đó. Cố Dự Thăm vẫn khóe miệng, nắm tay cô đi qua mua một giỏ hồng. Người bán hàng cầm vòi nước bên cạnh rửa và lau sạch, sau đó đưa cho Nam Tri. Người đẹp, ăn thử nhé. Cô cảm ơn rồi nhận lấy. Thật sự rất ngọt, mọng nước chảy ra đầu ngón tay. Ngon không? Cố Dự Thăm hỏi. Mua thêm một giỏ nhé. Đủ rồi, đủ rồi. Nam Tri vội nói, chưa chắc đã ăn hết một giỏ đâu. Cô quay đầu hỏi, anh ăn không? Trên tay cô cầm quả hồng đang cắn dở. Hỏi xong mới nhớ Cố Dự Thăm rất là không thích đồ ngọt, cũng không thích trái cây. Vừa định rút tay lại thì nghe thấy anh nói muốn. Cô hơi ngạc nhiên, cảm thấy Cố Dự Thăm lại ném vấn đề sang cho mình. Không biết anh muốn ăn quả mới hay là quả trên tay cô. Cuối cùng Nam Tri giơ giỏ hồng trong tay lên nói, anh tự lấy một quả đi. Nhưng mà người đàn ông đột nhiên cúi người tới gần. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của anh, hàng mi đổ bóng xuống, có vài loạn tóc xõa xuống trán. Anh nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng chờ cô đút cho. Nam Tri không nhịn được mà liếm môi. Cô cầm nửa quả hồng đút cho anh. Anh cắn một miếng rồi đứng thẳng người dậy. Yết hầu của anh nuốt xuống, nước hồng động lại ở khóe miệng. Nam Tri nhìn anh mím môi rồi liếm nước hồng, như một cảnh phim quay chậm ở trước mặt cô. Cô nhìn đi chỗ khác, không nhìn anh nữa. Nghi ngờ hợp lý, Cố Dự Thăm bây giờ đang quyến rũ cô. Chương 50. Khu chợ ở ngoại ô không ồn ào như là trong thành phố, vẫn còn giữ lại một chút nhịp sống chậm rãi cuối cùng của thành phố này. Ngược lại, Nam Tri rất thích cuộc sống như vậy. Đi dạo xung quanh một vòng, cô mua chút đồ ăn vặt. Trước khi chuẩn bị về, Nam Tri đứng trước cửa tiệm mua 2 ly trà sữa, 2 ly điều 30% đường. Cô muốn khống chế lượng đường, còn Cố Dự Thăm thì không thích uống đồ ngọt. Bình thường anh không thích ăn ngọt, nhưng hôm nay lại ăn không ít. Trà sữa phải chờ một lúc. Nam Tri lấy điện thoại ra, phát hiện sắp hết pin, còn 2% pin cuối cùng, sắp tắt nguồn. Mà lúc này Phượng Giai vẫn đang ở Pháp du lịch cùng bạn trai, gửi tin nhắn cho cô. Phượng Giai, từ từ, mấy ngày nữa cậu có rảnh không? Chắc là có, sao vậy? Ba mẹ của tớ bảo cậu đến nhà ăn cơm á. Hả? Đột ngột vậy á? Phượng Giai rất là thẳng thắn, cô trả lời. Bọn họ nói là quan hệ của hai đứa mình tốt như vậy, nên muốn mời cậu đến nhà chơi. Thật ra tớ đoán là muốn xác nhận lời đồn Cố Dự Thăm đang theo đuổi cậu đó. Dù sao thì tùy cậu. Cậu muốn thì đến, được về thăm lại khu chung cư Lung Hồ một chút.